Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 117, quan ải khó vượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Đình Tại biết Trấn Vãn Tang thảm án trước tiên, liền đã khởi động hộ quốc đại trận, phong tỏa biên cảnh, nhưng rõ ràng không thể khóa lại Trương Lâm Xuyên Ngụy Quốc Hình Ti cao thủ ra hết. Tại trong thời gian cực ngắn, cũng đã đem hiện trường lưu lại 27 đầu có chỉ hướng manh mối từng cái bài trừ. Cũng là không thể tìm tới Trương Lâm Xuyên chân chính vết tích, liền hắn hướng đâu cái phương hướng trốn, cũng không có thể xác định. Dù sao huyết án bị phát hiện thời điểm, đã là trễ quá nhiều. Cái này ở trong có quá nhiều có thể thao tác không gian. Khương Vọng Thư gửi đến Nam Cương, bản thân cũng là theo Ngụy Quốc Đại tướng quân Vung mở bắt hung thủ đội ngũ, y theo Hình Ti phân tích ra được có khả năng nhất đào vong lộ tuyến, tại Nam Vực phạm vi bên trong dòng giã tìm Trương Lâm Xuyên 2 ngày. Kết quả giống nhau, không thu hoạch được gì. Trương Lâm Xuyên giống như hư không tiêu thất, hoàn toàn thoát ly mạng lưới tình báo của Ngụy Quốc. Cũng không có lại xuất hiện tại trong tầm mắt của bất luận người nào. Hắn giống như một đầu ác thú trong đêm tối, tại mặt trời lặn sau, lại chui vào trong đêm tối. Tại trong thời gian 2 ngày này, Nguyễn Tù bên kia hoàn toàn không có trả lời. Ngược lại là Trọng Huyền Thắng phân tích, thông qua Thái Hư Huyễn Cảnh kịp thời truyền đạt. Trực giác của ngươi là đúng, Trương Lâm Xuyên đích thật là tại che giấu cái gì. Trương Lâm Xuyên tại Ngụy Quốc trắng trợn hấp thu oan hồn, bổ sung vô sinh thế giới. Tất cả mọi người sẽ cảm thấy, Trương Lâm Xuyên đây là tại lấy giết thành đạo. Cái này ngược lại không phải là hắn mục đích. Bên trong Đình Tinh Hà, Trọng Huyền Thắng nói, bởi vì nếu như muốn thực hiện dạng này mục đích, hắn muốn làm, hẳn là tận khả năng che giấu mình, mà không phải bại lộ chính mình. Hắn lần thứ nhất hành động, cũng không nên chẳng qua là giết mấy vạn người. Tại không bị phòng bị tình huống dưới, lần thứ nhất phải làm giết đến tận khả năng nhiều mới phải. Muốn mượn giết thành đạo, lấy Trương Lâm Xuyên mưu lược, nhất định có thể làm ra càng oanh liệt hành động. Khương Vọng nói, ta cảm giác được hắn phi thường tỉnh táo, đối đãi chính hắn tính mệnh cùng đối đãi tính mạng của người khác, đều là như thế. Chúng ta tại đối Trương Lâm Xuyên phán đoán bên trên, tạm thời đạt thành chung nhận thức. Trọng Huyền Thắng híp mắt nói, để chúng ta lại đến nhìn xem Trương Lâm Xuyên tại Ngụy Quốc làm sự tình từng cái tàn sát chấn, huyết thư khiêu khích Ngụy Quốc, đại biểu vô sinh giáo tổ thừa nhận việc này, tuyên bố đây chỉ là vô sinh giáo trả thù mở đầu. Người cho rằng cái gì là trọng điểm? Hắn dừng lại, cho Khương Vọng một điểm suy nghĩ thời gian, sau đó chính mình đáp. Trọng điểm ở chỗ không thể thay thế tính. Hắn tại Ngụy Quốc làm tất cả mọi chuyện bên trong, duy nhất không thể thay thế, là hắn đối Ngụy Quốc khiêu khích. Giết người chỗ nào đều có thể giết, đối vô sinh giáo hủy diệt triển khai trả thù, cũng có thể tại quốc gia khác tiến hành. Tại như bây giờ thế cục xuống, vô luận là ở đâu bên trong hành hung, hắn việc ác đều nhất định sẽ bị cấp tốc lan truyền, cho nên cũng không tồn tại nói chế tạo không được càng nhiều thù hận. Cho nên chúng ta tới suy nghĩ một vấn đề như vậy. Nếu như chỉ vì giết người cướp hồn, vì điền vào vô sinh thế giới, Trương Lâm Xuyên vì cái gì không tùy tiện tìm một cái nước nhỏ? Vì cái gì không đi thành quốc, mạch quốc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đều là đồ sát bình dân, tại Ngụy Quốc cùng tại thành quốc làm xuống dạng này chuyện ác, khác nhau ở đâu? Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cái rất kỳ quái, rất khó để người nghĩ đến thông điểm tại Ngụy Quốc hắn sẽ gặp phải nguy hiểm, tại thành quốc, mạch quốc dạng này quốc gia thì sẽ không. Trọng Huyền Thắng nói, lựa chọn Ngụy Quốc cùng lựa chọn thành quốc khác nhau, chính là Trương Lâm Xuyên lựa chọn Ngụy Quốc lý do, mặc kệ ta có muốn hay không đến thông, đây chính là duy nhất đáp án. Ta không biết cái này ở trong liên hệ là cái gì. Thế nhưng chúng ta bây giờ đã biết 2 điểm. Thứ nhất, Trương Lâm Xuyên mục đích chủ yếu khẳng định là khôi phục tu vi, làm bản thân lớn mạnh. Thứ hai, hắn lựa chọn tại Ngụy Quốc làm xuống chuyện như vậy, cùng nguy hiểm có quan hệ. Bởi vậy chúng ta có thể đạt được Trương Lâm Xuyên loại này khôi phục tu vi, làm bản thân lớn mạnh con đường, cần phải có nguy hiểm dạng này nhân tố tồn tại. Thần Tị Ngọ nói với ngươi Trương Lâm Xuyên giống như là đang tìm cái chết, cũng không có nói sai. Nhưng hắn cũng không phải thật muốn chết, không phải vậy hắn hẳn là lựa chọn đi sở quốc giết người tàn sát chân. Hắn hành động sách lược hẳn là đem chính mình đặt đầy đủ nguy hiểm tình cảnh, lấy đạt tới mục đích nào đó, cuối cùng dẫn hướng hắn khôi phục tu vi, làm bản thân lớn mạnh kết quả, đồng thời lựa chọn của hắn, nhất định muốn tránh đi sẽ để cho hắn hẳn phải chết không nghi ngờ địa phương. ở trong đó mạch lạc, hoàn toàn chính xác, vô cùng rõ ràng. Khương Vọng nghe, đối Trương Lâm Xuyên người này rõ ràng nhận biết, lại càng minh xác một chút. Đầu tiên là tự tin, Trương Lâm Xuyên so hắn chỗ nhận biết tưởng tượng đều muốn càng tự tin. Không cần nói là Bạch Cốt Tà Thần vẫn là Đông Vực bá chủ lại hoặc cái gì khác cường nhân cường quốc, hắn ai cũng dám đối mặt, ai cũng dám mưu tính, trong cuộc đời của hắn tựa hồ không có kính sợ hai chữ. Bởi vậy hắn có vượt qua người ta một bậc đảm lược. Coi thường người khác sinh tử không gọi gan dạ, coi thường sinh tử của mình có đôi khi cũng là một loại e sợ. Duy chỉ có đối còn sống phi thường có chấp niệm, nhưng lại có thể tỉnh táo đối đãi tử vong, ung dung nghênh đón nguy hiểm. Loại người này, có thể nói có siêu thế đảm lược. Tại dạng này cơ sở bên trên, Trương Lâm Xuyên lại lãnh khốc vô tình, tính độ sâu xa. Cùng dạng này người là địch, tuyệt không thể có nửa điểm khinh thường. Trương Lâm Xuyên vẫn sẽ hay không có hành động, mục tiêu của hắn là không đã hoàn thành, ta không thể biết được. Trọng Huyền Thắng nói, nhưng nếu như hắn còn sẽ có động tác kế tiếp, Tống Quốc, Đan Quốc, Long Môn Thư Viện, Nam Đấu Điện, Kiếm Các, cái này năm cái địa phương có khả năng nhất. Việt Quốc, Trang Quốc hai quốc gia này khả năng thứ hai. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Khương Vọng, chỉ mong Trương Lâm Xuyên cách mình mục tiêu còn kém mấy bước. Không phải vậy hắn chỉ sợ sẽ không lại thò đầu ra. Khương Vọng bỗng nhiên đứng dậy. Ta hiện tại liền đi Tống Quốc nhắc nhở Thần Tị Ngọ. Trương Lâm Xuyên như đã đi Tống Quốc, vừa vặn để bọn hắn bắt rùa trong hũ. Còn lại mấy nơi, ta mời Quang Thù giúp ta truyền tin báo cho. Mời bọn họ ngầm hạ bố trí, bên ngoài rộng bên trong nghiêm, tốt dẫn Trương Lâm Xuyên vào cuộc. Trọng Huyền Thắng ngắn gọn suy đoán nghĩ, chỉ nói, Võ An Hầu làm việc mạch suy nghĩ đã rất thỏa đáng. Còn mời Bảo Trọng tự thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Khương Vọng lời gì cũng không có lại nói, thân ảnh đã biến mất tại đỉnh Tinh Hà. Thời gian nhảy lên không thể truy, Khương Vọng tuyệt không chịu lãng phí, không chịu cho Trương Lâm Xuyên càng nhiều xê dịch không gian. Rời khỏi Thái Hư huyễn cảnh, đơn giản cùng Ngụy Quốc bên này phụ trách lùng bắt người bàn giao vài câu, liền từ hướng Tống Quốc mà đi. Một đường bay nhanh, bôn ba không ngừng, đối với Khương Vọng đến. Thần Tị Ngọ rõ ràng phi thường kinh ngạc, nhưng cũng rất có lễ phép tiếp đãi. Lấy một cái văn nhân cao nhất lễ tiết, đem Khương Vọng mời đến hắn thư phòng trò chuyện với nhau. Đầy phòng tàng thư đều là chân phẩm, đáng tiếc khách tới thăm cũng không có mấy phần tâm tư tại trong đó. Tại Yến Vân Sơn Địa Cung nói chuyện là Trương Lâm Xuyên, này lại nói chuyện cũng là Trương Lâm Xuyên. Thật giống Trương Lâm Xuyên so cái này vạn năm văn hoa phong lưu đều quan trọng hơn. Để Thần Tị Ngọ không khỏi có chút tiếc nuối, nhưng hắn là cái biết lễ, phong nhã chẳng qua là tự cầu, cũng không biết cưỡng cầu người khác. Liền cùng Khương Vọng liền Trương Lâm Xuyên triển khai câu thông. Nghe Khương Vọng dăm ba câu giao phó xong Ngụy Quốc tình huống bên kia, hắn cũng là cảm khái nói. Tại Ngụy Quốc bên kia làm xuống như thế chuyện ác, có thể để Ngụy Quốc một điểm vết tích đều không có bắt được. Trương Lâm Xuyên người này thực tế có chút tà tính. Khương Vọng thẳng vào chính đề, ta này tới là muốn nhắc nhở thần huynh, muốn đối Trương Lâm Xuyên vạn càng cẩn thận. Hắn như thế gây sóng gió, tất có toàn tính, mục tiêu kế tiếp, rất có thể là Tống Quốc. Đa tạ Khương huynh quan tâm, Thần Tị Ngọ hiển nhiên là đối Tống Quốc phòng ngự lòng tin tràn đầy. Từ Yến Vân Sơn Địa Cung một chuyện đến nay, nước ta liền tiến vào tình trạng báo động. Từ Thương Khâu tới Biên Thành, bình thường có quan ải, nhất định thêm nghiêm tra. Một cái xa lạ con ruồi cũng bay không đi qua. Quan lại các bộ càng là 12 canh giờ chờ lệnh. Cái kia Trương Lâm Xuyên nếu dám tới nơi văn hoa này, nhất định để hắn táng thân tại đây. Khương Vọng vừa nghe lời này, liền biết Thần Tị Ngọ cũng không quả thật để ở trong lòng. Người ta rõ ràng cũng không cảm thấy Trương Lâm Xuyên dám ở lúc này, còn tới Tống Quốc dương oai. Nhưng nói đến quan ải nghiêm tra, các nơi cảnh giới, Ngụy Quốc không phải cũng là như thế. Cuối cùng đâu này, Trương Lâm Xuyên vẫn là làm xuống chuyện ác, thành công đào thoát, biến mất vô ảnh vô tung. Mời thần huynh phải tất yếu coi trọng việc này. Khương Vọng hết sức chăm chú mà nói, ta biết Tống Quốc địa linh nhân kiệt nội tình cực sâu. Nhưng Trương Lâm Xuyên người này xảo trá phi thường, mẫn diệt nhân tính, không thể tính toán theo lẽ thường. Ta thậm chí hoài nghi, hắn nói không chừng hiện tại đã chui vào Tống Quốc. Lập tức. Hắn liền đem Trọng Huyền Thắng phân tích, cùng hắn tổng kết Trương Lâm Xuyên tình báo tương quan, đều cùng Thần Tị Ngọ nói tỉ mỉ một lần, ngôn từ khẩn thiết đỉnh điểm. Nói là tận tình khuyên bảo, cũng không quá đáng. Nghị luận nước khác phòng ngự, lúc đầu rất dễ dàng để người sinh ra khoa tay múa chân ác cảm. Nhưng Khương Vọng thái độ là như thế chân thành, Thần Tị Ngọ lại là cái tính cách có thể chứa người, cũng là quả thật nghe đi vào. Hắn trầm tư thật lâu, đối Khương Vọng thi lễ một cái, nghiêm mặt nói. Khương huynh phân tích đến có lý, Trương Lâm Xuyên người này xác thực không thể coi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết lập tức thôi động toàn bộ Tống quốc phạm vi bên trong kiểm tra ngầm hành động. Trương Lâm Xuyên như đã chui vào nước ta, tuyệt đối không thể để hắn chạy trốn nữa. Trương Lâm Xuyên kẻ này, nếu là để cho ta bắt, nhất định lột nó ra, ăn sống nó thịt, nhai nát nó xương. Trong quân trướng, đỏ hồng mắt Ngụy quốc tướng lĩnh hung ác nói. Đối Trương Lâm Xuyên thảo luận phân tích chửi mắng, từ không phải một chỗ một người, càng không chỉ tại nhất thời. Chậu than chung quanh ngồi một vòng tướng lĩnh, ánh lửa toát ra, chiếu vào bọn hắn nghiến răng nghiến lợi. Là được, Đàm Văn Khí lên tiếng nói. Trương Lâm Xuyên mắng là mắng không chết. Hắn nhất là nhìn xem âm thanh lớn nhất cái kia, âm thanh lạnh chìm. Người nào cho ngươi chấp hành công vụ thời điểm uống rượu? Trở về tự lĩnh trượng trách, bị điểm đến tướng lĩnh cũng là không biện hộ cái gì, chỉ hận hận cắn răng nói. Các huynh đệ không cam tâm nha. Trương Lâm Xuyên đào thoát đã là sự thật, đây là bọn hắn những người này còn đang vì này đấu tranh, nhất định đối mặt. Đàm Văn Khí chẳng qua là hơi chút trầm mặc, liền nói. Tề Võ An Hầu không có cái gì thư liền rời đi, đoán chừng là không mời được Nguyễn Chân Quân. Ngày mai các ngươi trước dẫn người trở về, ta lên Tu Di Sơn một chuyến, nhìn xem có thể hay không thuyết phục Hành Niệm Thiện Sư xuất thủ. Tu Di Sơn Hành Niệm Thiện Sư là vị lai tinh túc kiếp kinh, hiện thế thành tựu tối cao người. Đang dò ngó vận mệnh một đường bên trên, cũng sẽ không bại bởi Nguyễn Tu. Nhưng lời tuy là như thế, trong lòng của hắn cũng là rõ ràng, cơ hội xa vời. Một cái thời gian trôi qua càng lâu, Trần Vãn Tang cùng Trương Lâm Xuyên liên hệ liền càng yếu ớt. Cho dù là Hành Niệm Thiện Sư, hiện tại đi truy tìm yêu nhân hành tung, độ khó cũng xa không phải mấy ngày trước đây có thể so sánh. Hai là Hành Niệm Thiện Sư nhân vật như vậy, sao lại quan tâm cảm thụ của hắn? Cũng không quá sẽ quan tâm Ngụy quốc mặt mũi, chính là mang lại nhiều tiền công đức, đối phương ước chừng cũng là chẳng thèm ngó tới. Trừ mở Tu Di Sơn tương lai, Phật gia chính pháp, chỉ sợ đã không có cái gì đáng đến Hành Niệm Thiện Sư xuất thủ. Hắn nói là đại biểu Ngụy quốc bái sơn, nhưng chưa hẳn gặp được chân Phật. Nhưng nếu không đi thử một lần, hắn sao cam nguyện? Đừng nhìn Ngụy quốc lùng bắt vẫn còn tiếp tục, vẫn là rất có thanh thế. Nhưng Trương Lâm Xuyên đã là chạy thoát, Ngụy quốc sẽ không bỏ rơi đối Trương Lâm Xuyên truy tìm, nhưng vì dạng này một cái mao thần cấp độ giáo chủ tà giáo, có thể điều động tài nguyên, là tương đối có hạn, không thể nào lấy lực lượng cả nước tốn tại việc này phía trên. Mà có hạn tài nguyên, căn bản không đầy đủ rào sát Trương Lâm Xuyên, đây là một cái nghịch lý, nhưng cũng là hắn không thể không đối mặt hiện thực. Nghe được Đàm Văn Khí nói như vậy, dưới trướng hắn những tướng lãnh này, cũng liền cắn răng, đem huyết lệ nuốt xuống, dần dần đứng dậy, từ quay lại đi thống binh. Đóng quân tại giã ngoại tòa này trong quân trướng, rất nhanh liền chỉ còn lại có Đàm Văn Khí một người. Duy vào giờ phút này, hắn mới phát hiện ra sắc mặt mệt mỏi tới. Hắn dạng này chiến trường lão tướng, cũng không e ngại vạn quân công kích, không e ngại địch tướng đến cỡ nào dũng mãnh. Không ngoài kéo mở trận thế, liều mạng cứng rắn giết. Thế nhưng là đối với Trương Lâm Xuyên đối thủ như vậy, hắn thật có chuột kéo rùa, cảm giác không có chỗ xuống tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn bản tìm không thấy người, lại nói thế nào đối phó. Người này vô thân vô cố, không nhà không bạn, một tay khai sáng vô sinh giáo cũng đã là không còn, muốn phải tìm hiểu nguồn gốc, cũng không có dây leo có thể sờ. Cho dù là những thứ này đều tồn tại, nghĩ đến cũng không khả năng ảnh hưởng đến Trương Lâm Xuyên. Khoảng thời gian này vô sinh giáo trước trước sau sau chết nhiều người như vậy, bao nhiêu thành kính tín đồ kêu khóc thỉnh thần chủ cứu tai ách. Trương Lâm Xuyên liền đạo khói trắng đều không có, như thế người diệt tình tuyệt tính, căn bản liền sẽ không quan tâm bất luận kẻ nào. Đàm Văn Khí trầm mặc nhìn trước mắt chậu than, sinh ra một loại muốn phải một chân đạp lăn nổi giận tới. Cho dù là hắn, cũng cảm thấy sức lực toàn thân không chỗ thi triển, tràn lòng thù hận không thể phóng thích. Tràn lòng thù hận, hắn cảm giác được phẫn nộ của mình đã lấp đầy lồng ngực. Oanh oanh, hắn cảm giác buồng tim của mình nhảy rất gấp, rất nặng. Không được, trải qua chiến trận Đàm Văn Khí, trong nháy mắt này phát giác được không thích hợp, đột nhiên nhưng ngay tại sau một khắc giác. Xương ngực của hắn trực tiếp xé rách huyết nhục, như là một cánh cửa, hướng hai bên kéo ra. Lồng ngực của hắn trực tiếp mở nứt, một khỏa đỏ tươi trái tim nhảy ra ngoài. Đàm Văn Khí gắt gao nhìn chằm chằm trái tim của mình, thấy quả tim này cũng là lan tràn ra lít nha lít nhít vết rạn, sau đó như cánh hoa mở nát, chính giữa nhảy ra một hạt màu trắng bệch hạt giống. Hạt giống kia chẳng qua là tại bên trong bầu trời nhảy một cái, thấy hết liền phồng, hóa ra một cái khuôn mặt cũng không xuất sắc nam tử tới. Trương, Lâm, Xuyên, Đàm Văn Khí nhìn thấy ánh mắt của mình đều đã vỡ ra, hắn nghe được thanh âm của mình thống khổ như vậy vang lên. Cứ việc chưa hề thấy tận mắt người này, cứ việc trước mắt đã là máu mịt mờ một mảnh, nhưng hắn phi thường xác định, lúc này xuất hiện ở trước mắt người này, chính là vô sinh giáo tổ Trương Lâm Xuyên. Trương Lâm Xuyên tại Trấn Vãn Tang lưu lại đầy đủ 27 đầu có chỉ hướng manh mối đến lừa dối truy tung, lại thiết kế quấy nhiễu quận trưởng của quận Tín Lan, vì chính mình rằng co càng nhiều chạy trốn thời gian. Nhưng những thứ này vậy mà vẫn chẳng qua là ngụy trang. Trương Lâm Xuyên căn bản giấu ở Trấn Vãn Tang, căn bản trốn ở hắn Đàm Văn Khí trái tim bên trong, căn bản không có chạy một bước, khó trách toàn bộ Ngụy Quốc Hình Ti tìm điên đều không thể tìm tới vô sinh giáo tổ vết tích. Là khi nào? Đàm Văn Khí thống khổ suy tư, là lần đầu tiên đi vào Trấn Vãn Tang, ngửi được những cái kia mùi máu tanh, lần thứ nhất sinh ra phẫn nộ thời điểm. Là tự tay đem quận trưởng của quận Tín Lan treo lên, hắn không thể từng đao dóc thịt hắn thời điểm. Hắn không nhớ nổi hắn rõ ràng là từ lúc nào trúng chiêu. So xương ngực xé rách lồng ngực, trái tim mở nứt đều càng muốn thống khổ chính là hắn phong tỏa Trấn Vãn Tang, nhìn chăm chú lên bổn quốc bách tính thảm trạng, xin thề phải vì những cái kia người vô tội báo thù, tham dự đối Trương Lâm Xuyên lùng bắt tận hết sức lực, có thể cuối cùng là hắn tự mình đem Trương Lâm Xuyên đưa ra Ngụy Quốc. Mà giờ khắc này, Trương Lâm Xuyên mở to mắt, cái kia trong mắt có cực ngắn ngủi mờ mịt, giống như vừa tỉnh ngủ. Nhưng nhìn thấy Đàm Văn Khí dáng vẻ, nghe được Đàm Văn Khí âm thanh, hắn liền đã cầm lại phong tồn. Tự mình, ác chùn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã trước một bước đem Đàm Văn Khí thu hoạch, tan rã Đàm Văn Khí năng lực phản kháng. Hắn cũng không có bất luận cái gì nói nhảm, chẳng qua là đưa tay nhấn một cái, liền đem Đàm Văn Khí ấn vào lòng đất, ấn thành một bãi hỗn hợp huyết nhục xương vỡ bùn nhão. Lần này tại Ngụy Quốc hoạt động, hắn cũng không có cùng Ngô Tuân giao thủ, thậm chí cũng không có kinh lịch cái gì chiến đấu kịch liệt. Nhưng quá trình sự nguy hiểm, so với Yến Vân Sơn Địa Cung lần kia, không biết càng nguy hiểm gấp bao nhiêu lần. Tại toàn bộ gửi thân ác trùng, phong tồn tự mình, giấu tại Đàm Văn Khí trong cơ thể quá trình bên trong, hắn đối với ngoại giới cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ cần vừa bị phát hiện, lập tức liền là thân tử đạo tiêu kết quả. Một lần Ngô Tuân đích thân đến, một lần chủ trì Long Hồ Đàn Đông Phương Sư liền tại phụ cận bói toán, có thể nói hắn chỉ cần lưu lại một chút xíu chân ngược, lộ ra một chút xíu sơ hở, hiện tại liền đã chết đến mức không thể chết thêm. Hắn tại mọi thời khắc đều nằm ở trong nguy hiểm, nào chỉ là đi tại cửu tử nhất sinh biên giới. Mặc dù hắn mỗi một bước đều làm được không có kẽ hở, sau cùng ẩn tàng cũng gần như hoàn mỹ. Nhưng cấp độ thần lâm hoàn mỹ, tại chân nhân trước mặt sai lầm chồng chất. Hắn có cấp độ động chân tầm mắt, cũng chỉ có thể tận khả năng bổ sung, mà không thể nào, không dò, nhưng cái nào chân nhân biết đặc biệt nhìn rõ Đàm Văn Khí dạng này một vị thành tựu thần lâm nhiều năm đại tướng đâu này. Vậy cơ hồ là đem Đàm Văn Khí lột sạch quần áo thị chúng, được cho một loại vô cùng nhục nhã. Trương Lâm Xuyên biết rõ, Trấn Vãn Tang sự tình một khi bị phát hiện, Ngụy Đình khẳng định trước một bước phong tỏa biên cảnh, như Đông Phương Sư như vậy cường giả, cũng nên là ưu tiên trấn phong các nơi chạm gác, không để hung thủ chạy trốn. Bởi vì hung thủ đã cho mình trừ lại chạy trốn thời gian, dựa theo bình thường logic, phủ kín đào vong lộ tuyến, khẳng định là trọng yếu nhất một bước. Phong tỏa hiện trường, thăm dò chứng cứ thì là thứ trọng. Hắn đánh chính là cái này thời gian chênh lệch, tại Đàm Văn Khí trên thân lặng yên không một tiếng động gieo xuống ác trùng, sau đó phong tồn tự mình, giấu tại trong đó. Đương nhiên, cho dù là đem kế hoạch làm đến loại trình độ này, hắn cũng thời gian dài ra ngoài nguy cơ sinh tử xuống. Phàm là Đàm Văn Khí có một chút tự mình phát giác, phàm là Đông Phương Sư nhìn nhiều Đàm Văn Khí hai mắt, có lẽ hắn đều muốn bản giao tại Ngụy Quốc. May mắn là cũng không có, hắn trước kia dự đoán, chẳng qua là đợi đến Ngụy Quốc cảnh giới đẳng cấp hạ xuống về sau, hắn lại giết chết Đàm Văn Khí rời khỏi. Nhưng không nghĩ tới Đàm Văn Khí vậy mà làm lùng bắt Vô Sinh giáo tổ người phụ trách một trong, rời khỏi Ngụy Quốc, trực tiếp mang theo hắn rời khỏi hiểm địa. Đây quả thực là tốt không thể tốt hơn kết quả, thật chẳng lẽ là giết người giết nhiều, lấy được thiên ý chiếu cố. Cái này thật đúng là để hắn cảm thấy một tia khôi hài. Trong lòng lãnh đạm chuyển qua những thứ này có không có, Trương Lâm Xuyên thu hồi bàn tay của mình, chỉ nói âm thanh. Đệ nhị kiếp kết thúc, khí tức của hắn rõ ràng càng cường đại một chút, bàn tay trắng bệch liền như vậy một vòng, lấy vô căn thần thông gãy xuyên ngừng liên lạc. Sau đó liền biến mất ở tòa này trong quân chướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng ngồi tại thần tị ngọ trong nhà, chờ Tống Đình cả nước tính kiểm tra ngầm kết quả lúc. Tả Quang Thù đã thông qua phủ Hoài Quốc công con đường, giúp hắn đem liên quan tới Trương Lâm Xuyên nhắc nhở, phát cho Đan Quốc, Long Môn Thư Viện, Nam Đấu Điện, Kiếm Các, Việt Quốc, Trang Quốc các nơi nhân vật trọng yếu. Đúng vậy, liền Trang Quốc hắn cũng làm cho Tả Quang Thù báo tin đến. Bởi vì hắn chỗ thù hận, chưa bao giờ là Trang Quốc bách tính, mà chỉ là Trang Cao Tiện, Đỗ Như Hối đem bách tính coi là tu hành tư lương, coi là giao dịch thẻ đánh bạc, coi là bùn đất cỏ rác. Hắn cùng Trang Cao Tiện, Đỗ Như Hối sổ sách, tùy thời đều có thể tính, nhưng cũng không thể ngồi xem Trương Lâm Xuyên đi Trang Quốc tùy ý tàn sát bách tính. Hiện tại hắn chỉ hy vọng, Trương Lâm Xuyên đã ẩn vào Tống Quốc, hoặc là đang chuẩn bị ẩn vào Tống Quốc. Để cho hắn có thể nhanh chóng chấm dứt đây hết thảy. Gió tanh mưa máu đã tiếp tục quá lâu, người trong thiên hạ không nên bởi vì một cái Vô Sinh giáo tổ Trương Lâm Xuyên thật lâu e sợ. Hắn cũng không nên để Lâm Hữu Tà di niệm chờ quá lâu. Sở dĩ lựa chọn đến Tống Quốc, là bởi vì lấy Trương Lâm Xuyên nhiều lần đi hiểm, am hiểu lợi dụng mọi người tâm lý điểm mù chơi. Dưới đĩa đèn thì tối, phong cách đến xem, Tống Quốc là hắn bước kế tiếp hành động bên trong. Có khả năng nhất xuất hiện địa phương điều kiện tiên quyết là hắn thật còn có động tác kế tiếp. Thù hận làm che giấu một người con mắt, phẫn nộ cũng biết. Cho nên Khương Vọng nhiều lần nói với mình, phải tỉnh táo. Muốn gần hơn giống như Trương Lâm Xuyên như vậy lãnh khốc tỉnh táo, đi ứng đối Trương Lâm Xuyên địch nhân như vậy. Hắn lấy như mộng lệnh, ở trong lòng không ngừng mà tạo dựng lấy. Trương Lâm Xuyên, không chỉ là người này hình tượng, còn có tính cách của hắn thuật pháp. Thần thông của hắn lời nói cử chỉ đủ loại. Hắn phải giống như hiểu rõ chính mình đồng dạng, đến hiểu rõ chính mình tên địch nhân này. Diệp Thanh Vũ đưa tới Bạch Cốt Đạo rất nhiều tình báo, Tả Quang Thù nơi đó lượng tin tức, Trọng Huyền Thắng tọa trấn Lâm Truy, cũng tại không ngừng mà thống hợp các phương tin tức. Những thứ này đều rất có ích lợi, Khương Vọng giống như nghiên cứu một môn đỉnh cao nhất bí thuật, lấy gần như si mê thái độ, tại nghiêm túc nghiên cứu Trương Lâm Xuyên. Hắn đã tưởng tượng quá ngàn lần vạn lần, hắn đem như thế nào chém ra hắn đệ nhất kiếm. Chỉ chờ Trương Lâm Xuyên xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay lúc này, trên thân chưa bao giờ có động tĩnh viên kia cũ đao tiền, bỗng nhiên nhảy ra ngoài, tại bên trong bầu trời xẹt qua một đạo huyền lại huyền quỹ tích, lơ lửng trước người không xa. Giống như đưa tay là có thể chạm tới, lại tựa hồ không tại ngũ giác bên trong. Giám chính của Khâm Thiên Giám Nguyễn Tù âm thanh. Từ bên trong đao tiền vang lên. Là ta, gửi đi về phía Nam Hạ Tổng Đốc Phủ Thư như đá ném vào biển rộng. Khương Vọng vốn cho rằng Nguyễn Chân Quân là đã cự tuyệt hắn. Hắn cũng đã nghĩ tới muốn mời Dư Bắc Đấu xuất thủ tính quẻ. Thế nhưng thông qua Dư Bắc Đấu tiễn hắn viên kia mới đao tiền, cũng là căn bản liên lạc không được Dư Bắc Đấu. Hắn đành phải gãy mất mượn nhờ cao nhân tính quẻ tâm tư, tiếp tục từ phương diện khác cùng Trương Lâm Xuyên đấu trí đấu dũng. Không nghĩ tới ở thời điểm này, Nguyễn Tù tin tức truyền đến. Giám chính đại nhân, Khương Vọng lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tục sự chỗ mệt mỏi lúc này mới được chút không? Nguyễn Tù cũng không chậm trễ thời gian, giải thích một câu, liền nói. Tính quẻ một đạo, nhân quả phải đền, mời lão phu xuất thủ, giá phải trả rất nặng. Võ An Hầu, ngươi có chuẩn bị sao? Khương Vọng chỉ chắp tay nói. Còn mời giám chính đại nhân không tiếp tính quẻ, Khương Vọng đã làm tốt chuẩn bị. Như tiền tài có thể dùng, Khương vọng nguyện tan hết gia tài. Như tài mỏng có thể dùng, Khương vọng nguyện ra sức châu ngựa. Nhân quả phải đền là quẻ đạo quy củ. Coi như Tề Thiên Tử mời Nguyễn Tù xuất thủ, cũng là muốn có chỗ đền bù giao. Hắn Khương vọng đương nhiên cũng không thể ngoại lệ. Nguyễn Tù muốn cái gì, hắn liền cho cái gì. 4 năm công danh, vì tư hận dùng hết. Nguyễn Tù thán một câu, ta là biết được Võ An Hầu quyết tâm. Vị này Tinh Chiêm Tông Sư cũng không nói giá tiền, chỉ nói. Người tới tín ta đã tận mắt qua, cốt nhục đều rất rõ ràng, có thể phản ứng Ngụy Quốc Trấn Vãn Tang hiện trường. Hắn lời nói xoay chuyển, nhưng Trấn Vãn Tang những người chết kia, ta không thể chiêm. Khương Vọng có chút sừng sốt, vì cái gì, Nguyễn Tù cảm khái nói. Thiên hạ người chỉ sợ đều xem nhẹ vị này vô sinh giáo tổ, trong cục còn có cục tài. Ta không thể xem quẻ, là bởi vì Trấn Vãn Tang những cái kia vong hồn, kỳ thực tất cả cũng không có đi vào vô sinh thế giới, mà là bị bỏ vào u minh. Trương Lâm Xuyên ỷ vào Bạch Cốt Thánh Khu làm ác, sử dụng giống thật mà là giả Bạch Cốt Bi Pháp, lại đem giết chóc chỉ tại u minh chi địa, bất kỳ cái gì quẻ sư muốn quả thật dò hỏi tới cùng, tính toán không phải Trương Lâm Xuyên, mà là Bạch Cốt Tà Thần. Cách Trương.